Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2016, chương 2017, Đế Thi. Ông U khởi nguyên thành cổ, lập tức phóng đại, biến thành một tòa mênh mông thành cổ, mang theo cực kỳ hùng hậu đáng sợ khí tức, kịch liệt chấn động, trong khoảng thời gian ngắn. Huyền hoàng mẫu khí đều là chịu bốc lên không thôi, như là biển cát nhấp nhô, tràng diện thập phần làm cho người ta sợ hãi. Tại ra tay thời điểm, mấy người đều là vô ý thức né qua huyền hoàng mẫu khí, tránh cho đưa tới đáng sợ uy áp. Thế nhưng mà khởi nguyên thành cổ, thanh thế thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không ngăn cản được, tự ảnh hưởng tới chung quanh huyền hoàng mẫu khí. Dầm dầm dầm, cùng lúc đó, luân hồi tế đàn cũng là đột nhiên chấn động, trong nháy mắt đã tràn ngập thành một mảnh đại địa, có thể so với một tòa đại nhạc, thanh thế to lớn, không kém gì, chút nào khởi nguyên thành cổ, đây là đại sát khí, không biết là người phương nào dùng chất liệu gì chế tạo mà thành, lại là chân chính đại sát khí, luân hồi trên tế đàn phương. Luân hồi chi lực lưu chuyển, phảng phất muốn đem thế gian này vạn vật xóa tên, kéo vào mãi mãi hằng luân hồi trong bóng tối. Không thể tránh khỏi, luân hồi tế đàn cũng là kéo huyền hoàng mẫu khí sao động. Thế nhưng mà bất kể là luân hồi tế đàn hay là khởi nguyên thành cổ, dường như cũng không có sợ huyền hoàng mẫu khí, hoàn toàn không bị một tia ảnh hưởng, mênh mông cuồn cuộn không chỉ. Hai kiện đại sát khí, hắn thanh thế đều là quá kinh khủng, thậm chí đã vượt qua thánh khí, lại để cho người gặp chi không khỏi đã có một loại vẻ sợ hãi cảm giác. Trong lúc tình hình, Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo đều là tâm hồn đều chấn động. Bọn hắn thực khó có thể tưởng tượng, cái này lại là một gã hai ảnh ám ảnh chúa tể phát ra công kích. Cái này thật sự thật là đáng sợ. Khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn đều là nhìn không ra phẩm giai, chúng bản không phải thần binh, so với thánh khí cũng còn muốn đáng sợ. Chính yếu nhất chính là thanh lâm rõ ràng có thể khiến cho bọn hắn phát huy ra đáng sợ như thế uy lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là trong nội tâm không có ngọn nguồn, không biết có thể không ngăn cản hạ thanh lâm một kích này. Cái này lại để cho hai người đều là nghiêm mặt mà chống đỡ. Nếu không dám khinh thường thanh lâm một phần. Chiến thiên huynh, đắc tội, Ngô Thiên Hạo một tiếng quát khẽ lối ra. Quanh thân cao thấp, bốn ảnh ám ảnh chúa tể tu vi. Không hề giữ lại tách ra mà ra. Đây là một cái có thể bại bảy ảnh ám ảnh chúa tể kiệt xuất nhân kiệt. Mặc dù gặp được thanh lâm cường thế. Cũng như trước không sợ. Cùng lúc đó, Tô Vân Bằng cũng là toàn lực dùng ra. Không hề giữ lại tách ra thực lực của mình. Đồng dạng là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Nhưng tuyệt không phải bình thường bốn ảnh ám ảnh chúa tể có thể so sánh. Bất bại thế gia dòng chính truyền nhân. Nắm giữ huyền công bí pháp vô số. Lại để cho bọn hắn đều có được không cách nào tưởng tượng đích thủ đoạn. Hai người đều là cực lực điều khiển riêng phần mình thánh khí, khiến cho chúng đồng dạng kịch liệt phóng đại, đều là biến thành hồng hoang đại nhạc, công sát thanh lâm, thánh khí, tuy nhiên phẩm giai không bằng khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn. Nhưng hai người thắng tại nhiều người, lại là trạng thái toàn thịnh, bọn hắn có lòng tin có thể áp chế thanh lâm, ầm ầm, răng rắc xoạt. Va chạm kịch liệt, không hề ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai kiện thánh khí, phân biệt cùng khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn va chạm lại với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái kia trời xanh phía trên, lập tức chịu bắn ra mà ra một mảnh sáng chói hào quang. Chói mắt vô cùng, đâm mắt người con người đều muốn không mở ra được đã đến. Ngay sau đó, đáng sợ năng lượng tóe phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng mang tất cả mà đi. Uy danh kinh người, khí thế khinh người, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ thứ 18 trọng thần thành đều bị đáng sợ năng lượng chỗ bao phủ. Chiến trường bên ngoài, mặc dù là yêu nguyệt tiên tử, đều không thể nhìn rõ sở chiến trường bên trong đích hết thảy. Xuy xuy xuy, va chạm kịch liệt, nhưng lại đưa tới huyền hoàng mẫu khí kịch liệt bốc lên. Thỉnh thoảng phát ra liên tiếp tiếng xé gió. Tại trong hư không, kích động không chỉ, đối với tại chiến trường bên trong đích người đến nói, huyền hoàng mẫu khí mới được là bọn hắn nhất có lẽ kiêng kỵ. Giờ phút này, cái này toàn bộ thứ 18 trọng thần thành bên trong huyền hoàng mẫu khí đều chịu triệt để sao động bắt đầu, tàn sát bừa bãi không chỉ năng lượng trong gió lốc, huyền hoàng mẫu khí kích động không chỉ, càng liên hồi chiến trường nguy cơ cùng đáng sợ. Bất quá theo huyền hoàng mẫu khí gia nhập, cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng cũng là lập tức bị áp chế. Song phương kịch chiến chỗ sinh ra năng lượng, cuối cùng là không cách nào cùng huyền hoàng mẫu khí so sánh với. Bị áp chế tiêu tán, đợi đến lúc sở hữu tất cả năng lượng tan hết, yêu nguyệt tiên tử cuối cùng là có thể chứng kiến. Thanh Lâm cùng Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo cũng đã thối lui về phía xa cách nguyên lai vị trí. Có như vậy trong nháy mắt, yêu nguyệt tiên tử theo ba người trên người, cảm giác không thấy một tia lực lượng chấn động. Hiển nhiên là vừa mới một kích quá mức đáng sợ, đem trên người bọn họ thần lực cho tháo nước rồi, lại để cho trong cơ thể của bọn hắn xuất hiện một thời gian ngắn thần lực chỗ trống. Hai kiện thánh khí, cùng với khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, đều là khôi phục đã đến nguyên lai lớn nhỏ, phân biệt trôi nổi tại riêng phần mình chủ nhân bên cạnh thân. Vì bọn họ ngăn cản nguy cơ, một kích này lại là dùng kịch chiến ba người cân sức ngang tài chấm dứt. Thấy vậy hình ảnh là được yêu nguyệt tiên tử cũng là không khỏi chịu hoa dung thất sắc. Một song mỹ trong mắt nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt càng trở nên phức tạp bắt đầu. Thanh Lâm đã trải qua luân phiên đại chiến, mà lại chỉ là hai ảnh ám ảnh chúa tể cảnh giới, nhưng vẫn là cùng Ngô Thiên Hạo cùng Tô Vân Bằng chiến cái cân sức ngang tài. Đây quả thực lại để cho người không cảm tưởng giống như lấy một địch hai. Thanh Lâm cũng không từng bị hai đại bất bại thế gia dòng chính truyền nhân đè chế. Ách, lại vào lúc này, một tiếng cực kỳ suy yếu thở dốc thanh âm truyền đến. Yêu Nguyệt tiên tử nhưng lại chứng kiến, ngay tại Thanh Lâm cùng Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo song phương chính giữa khu vực, Tiêu Phục Thiên toàn thân huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất. Động đều không thể động đậy, bởi vậy đó có thể thấy được, vừa mới kịch chiến thời khắc mấu chốt, nhất định là Thanh Lâm kịp thời rút đi, lại đem Tiêu Phục Thiên ném vào chỗ đó, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Tiêu Phục Thiên bị thương rất nặng, toàn thân thương tích đầy mình, xương cốt đều cắt thành bột mịn, lại để cho hắn hoàn toàn trở nên như là một bãi bùn nhão. Trong mắt của hắn, ánh mắt như trước ngoan độc nhìn xem Thanh Lâm, bờ môi mấp máy lấy, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Bất bại thế gia dòng chính truyền nhân thực lực đã lĩnh giáo rồi, hiện tại ta muốn giết người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột ngột mở miệng, đón lấy trên người rõ ràng nhanh chóng có thần lực lại một lần nữa mãnh liệt mà ra. Trong lúc nói chuyện, đã hướng phía Tiêu Phục Thiên đi đến. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Thiên Hạo, Tô Vân Bằng cùng yêu nguyệt tiên tử, lập tức toàn bộ chịu sắc mặt đột biến. Thật sự khó có thể tưởng tượng, đã trải qua như vậy quy mô siêu nhiên một kích, hắn rõ ràng còn có thần lực còn sót lại. Phải biết rằng, bất bại thế gia dòng chính truyền nhân, Ngô Thiên Hạo cùng Tô Vân Bằng, đều là trong cơ thể hư không vô cùng. Lúc này trong quá trình khó khăn nhất qua tựu thuộc Tiêu Phục Thiên rồi. Sắc mặt của hắn lập tức là được màu gan heo. Đối với Thanh Lâm là chân chính sinh ra sợ hãi. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm rõ ràng còn có thần lực còn sót lại. Dưới mắt, hắn người bị thương nặng, trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể là chờ chết. Tiêu Phục Thiên là thật không có nghĩ đến hội là kết cục như vậy. Hắn thật sự không muốn chết tại Thanh Lâm trên tay. Mấy ngày nay tới giờ, Tiêu Phục Thiên không một ngày không nhớ tới là hắn chính tay đâm Thanh Lâm hình ảnh. Thế nhưng mà, kết cục hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, lại để cho hắn trở tay không kịp. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phục Thiên chỉ có thể lựa chọn chờ chết. Đông, đông, đông, lại vào lúc này, đột nhiên có liên tiếp tiếng va đập vang lên. Tiêu Phục Thiên trong lúc vô tình cảm giác được có một cổ bàng nhiên uy áp, trong nháy mắt từ cái kia huyền hoàng mẫu khí ở chỗ sâu trong xuất hiện, ép tới Thanh Lâm và Ngô Thiên Hạo, Tô Vân bằng bên người thánh khí, đều là nhao nhao rơi xuống đất. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-nstan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.